Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 32, chiến đấu kịch liệt. Thánh tài chi kiếm, góc truyện audio.com. Nhìn lấy lục tục kích sát tin tức gợi ý, Lâm Y tâm tình cũng theo sóng gió nổi lên. Hắn chờ mong tuôn ra thứ tốt, coi như bạo nổ không ra bản vẽ. Có thể tuôn ra dị tinh cũng là tốt. Hắn chữ bị 4 viên dị tinh, có nữa 1 viên. Là có thể thỏa mãn thiên sứ chuyển sinh trì thăng cấp điều kiện một trong. Gần 80 con địa long. Nhỏ yếu nhất đều là tam giai. Cấp tinh anh tiểu boss hơn 10 con. Còn có một chỉ cấp 8 thống lĩnh cấp địa long. Xem như là hiện nay gặp phải tối cường đại dã ngoại bầy quái vật rơi. Thế nhưng thiên sứ chiến đội thực lực càng mạnh. Sơ Ly cùng Nina đều là thất giai. Ở các nàng dưới sự xuất lĩnh, thiên sứ chiến đội đủ để toàn thắng địa long đàn. Cho dù là con kia thống lĩnh cấp địa long cũng không đỡ được. Lâm Y đứng ở thiên sứ thành bảo tầng cao nhất trên ban công. Ngắm nhìn viễn phương rừng rậm, mơ hồ có thể chứng kiến. Viễn phương rừng rậm, không ngừng có thánh quang đang nở rộ. Đó là thiên sứ thần thuật. Đồng thời... vẫn có thể nghe được đến từ địa long tiếng gầm gừ tức giận. Sơn lâm chấn động, đàn chim tề phi, đại chiến đã bắt đầu. Hiện tại, chỉ chờ mong có thể tuôn ra dị tinh. Mật lâm chiến tràng thượng, nằm ngang lấy hơn 10 con địa long thi thể. Còn sống địa long, dường như con ruồi không đầu một dạng tán loạn. Đây là tới từ 4 cánh đại thiên sứ Sơ Ly thần thuật. Chủ nói. Tà ác hắc ám sinh vật không thể nhìn thẳng quang minh. Thiên sứ thần thuật phía dưới. Phần lớn địa long chúng chiêu. Biến thành người mù. Hoảng sợ chạy trốn. Không biết đụng gãy bao nhiêu đại thủ. Trong đó ngũ giai, lục giai cấp tinh anh địa long. Cũng không chịu nổi. Trước mắt thế giới. Bị bạch quang tràn ngập. Quảng cáo. Đồng thời ánh mắt dường như bị liệt diễm thiêu đốt. Khiến chúng nó đau đớn khó nhịn. Nhưng chúng nó chỉ có thể phẫn nộ rít gào. Mở ra dữ tợn miệng rộng. Hướng phía 4 phía tùy tiện phụt lên từng viên một năng lượng to lớn cầu. Có xui xẻo địa long bị năng lượng cầu bắn trúng. Trực tiếp nổ tung. Biến thành đầy đất máu thịt vụn. Có thể thấy được uy lực của nó mạnh bao nhiêu. May mà tiểu thiên sứ nhóm phát tiết trắng cánh. Lăng không phi hành, thân hình mẫn tiệp, không một bị năng lượng cầu bắn trúng quá. So sánh với địa long đàn, tiểu thiên sứ số lượng rất ít. Thế nhưng bọn họ nhưng ở săn địa long. Thần thánh thập tự trảm, thánh tài chi kiếm, quang minh tam liên trảm. Chờ chút thiên sứ chiến kỹ, không ngừng phóng thích, chỗ đi qua, địa long dồn dập ngã xuống. Ngắn ngủi vài chục phút. Ngũ giai trở xuống địa long đã bị giết sạch sành sinh. Rất nhanh, tiểu thiên sứ nhóm tập kết tới. Bắt đầu săn cấp tinh anh địa long. Mà đổi thành một bên. Cách xa nhau hơn 200 thước trong rừng rậm. 4 cánh đại thiên sứ Sơ Ly cùng yêu chi thiên sứ Nina. Đang ở liên thủ vây công bát giai thống lĩnh cấp địa long. Cái này chỉ địa long. Dài đến hơn 20 mét. Cả người hiện đầy màu xanh đậm tinh mịn long lân. Long vĩ vung, liền đơn giản quất bạo nổ đá lớn. Cắt đoạn cổ thủ, lực lượng cường đại đến kinh người. Nó gầm nhẹ rít gào. Chậm rãi mà đi, chấn động đại địa, trong mắt màu vàng óng nhạt. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào Sơ Ly cùng Nina. Nó giai vị cao tới bát giai đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng làm cửu giai lĩnh chủ. Thực lực cường hãn, thậm chí nó còn chặn lại Sơ Ly thần thuật. Ánh mắt không có chịu đến thánh quang ảnh hưởng. Có thể thấy rõ ngoại vật. Lúc này, nó tương đương cảnh giác. Biết gặp cường địch, hống, địa long thống lĩnh mở ra miệng rộng. Phát sinh đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Nỗ lực dọa lui địch nhân. Nhưng hiển nhiên, Sơ Ly cùng Nina sẽ không dễ dàng buông tha nó. Chuẩn bị liên thủ đánh chết rơi. Vừa lúc đó, địa long thống lĩnh đột nhiên phát động tập kích. Nó miệng rộng chợt mở ra. Hướng phía Shirley cùng Nina liên tiếp phụt lên ra hơn 10 khỏa to lớn năng lượng cầu. Năng lượng cầu đường kính 1 mét, so với hai cái tiểu thiên sứ thân thể còn lớn hơn. Năng lượng màu vàng kim nhạt cầu, tản mát ra năng lượng cực kỳ đáng sợ ba động. Đồng thời, những năng lượng này cầu còn trực tiếp phong tỏa hai cái tiểu thiên sứ đường lui. Vô luận như thế nào né tránh, các nàng đều sẽ bị trong đó một viên năng lượng cầu bắn trúng. Nếu tránh không khỏi, vậy chặn lại, Shirley thân ảnh nhoáng lên, che ở yêu chi thiên sứ Nina trước mặt, thánh quang chi thuẫn. Trong khoảnh khắc, bạch quang chói mắt ở Shirley trên người nở rộ, ngưng tụ thành một mặt cự thuẫn. Đây là từ tín ngưỡng lực lượng ngưng tụ mà thành cái khiên, bảo hộ nàng và yêu chi thiên sứ Nina. Oanh, sau một khắc, năng lượng cầu cùng thánh quang chi thuẫn đụng vào nhau. Trong nháy mắt bạo tạc, hai cái tiểu thiên sứ bị đánh bay mấy chục thước, bán kính nổ tung bên trong. Mấy viên đại thụ trực tiếp tiêu thất, chỉ lưu lại một sâu tới 3-4 mét hố to. Quảng cáo, Shirley trước người, thánh quang chi thuẫn run rẩy vài cái, sau đó vỡ nát tiêu tán. Địa Long thống lĩnh công kích quá mức cường hãn, thánh quang chi thuẫn cũng chỉ có thể ngăn cản một lần. Bất quá tóm lại, chống chặn lại, Shirley cùng yêu chi thiên sứ Nina cũng không có thụ thương. Tà ác hắc ám sinh vật mơ tưởng chạy trốn, mắt thấy Địa Long thống lĩnh quay đầu chạy liền, Shirley dẫn đầu đuổi theo. Địa Long thống lĩnh cụ bị trí khôn nhất định, phóng thích đại chiêu, đẩy lùi cường địch, nhân cơ hội chạy trốn. Nó chạy trốn tốc độ cực nhanh, tựa như tùng lâm cự tích, hai cái to chân sau cuồng đạp, đảo mắt liền kéo dài khoảng cách. Thế nhưng rất hiển nhiên, trên mặt đất chạy, tóm lại không mau hơn trên bầu trời bay. Shirley cấp tốc đuổi theo, cầm trong tay thánh kiếm, trực tiếp phóng thích thiên sứ chiến kỹ, thánh tài chi kiếm. Nàng mặc dù là chính thống hệ phái đại thiên sứ, phụ trợ pháp sư loại hình, thế nhưng đồng dạng nắm giữ thiên sứ chiến kỹ. Gần người, viễn trình, nàng đều tinh thông. Shirley nâng cao trong tay thánh kiếm, cách hai xa hơn 10 thước khoảng cách, hướng phía Địa Long thống lĩnh lăng không chém xuống. Trong khoảnh khắc, một thanh dài đến mấy thước kiếm lớn màu vàng óng, từ trong hư không trụy lạc, trong nháy mắt đâm vào Địa Long thống lĩnh thân thể, đem đóng xuống đất. PS, cầu hoa tươi, bắp kẹo, cách chương.